Tuấn Anh xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 3 của câu chuyện ma linh dị có tựa đề Ông tôi là Pháp sư của tác giả Kim Dư. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh cùng ekip bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên chia sẻ video này cho nhiều người hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến của câu chuyện này. Khi ấy, bà cố gắng lết mình khỏi nơi đó. À, tay má động đậy rồi ông ơi! Thì ra tay chỉ động đậy, bà chưa tỉnh được. Từ lúc ông rời đi, cùng một ít lương khô và pháp khí, căn nhà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Dì hai nửa đêm vẫn không ngủ được, cố đút cho bà từng muỗng cháo một. Các cậu, dì còn lại, tuổi còn nhỏ nên chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có dì út cứ theo sau sư phụ mà hỏi. Ông ơi, má con sao vậy? Má con ngủ mà con gọi mãi má không tỉnh. Sư phụ cúi người ôm dì út vào lòng. Má của con ngủ thôi, vài hôm nữa sẽ tỉnh lại. Dì út ngáp dài. Oa, ông ơi, bà đi đâu nửa đêm vậy hả ông? À, bà con đi công việc ấy mà. Mai hoặc mốt sẽ về thôi. Ông ở lại trong nhà, chơi với con nhá, không đi đâu nữa. Dì út reo mừng. À, vui quá, ông ở lại, ông dỗ con ngủ nhá. Không có má với chị hai con sợ lắm. Sư phụ ôm dì út vỗ lưng, đi qua lại chỗ cho dì ngủ. Sư phụ nghĩ thầm, sao lại có tình cảm đặc biệt với đứa trẻ này không biết. Lần đầu gặp nó, đã cảm thấy thân quen như gặp nhau đã lâu trước đó. Ngoài kia trời cũng đã gần sáng, ông vẫn còn rảo bước trên đường. Đến tới chân núi, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Sương mù răng hết các lối đi, ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn ông cầm trên tay, cộng thêm ánh sáng yếu ớt của tia nắng đầu tiên và lớp sương mù dày đặc tạo nên khung cảnh vừa yên bình vừa đáng sợ. Tiếng chim trong rừng đã bắt đầu vang lên, nhiều âm thanh trộn lẫn. Ông bước những bước đầu tiên lên núi, ở đây còn hoang sơ, chưa nhiều người nên đường mòn hầu như không có. Những năm đó, cây cối rất nhiều, gỗ thì nhiều vô kể. Nói đến việc cắt cây về làm nhà thôi, không cần vào sâu bên trong, chỉ cần đến dưới chân núi hoặc bìa rừng là có gỗ. Ông lần mò bước đi trên những viên đá, chúng được bám một lớp rong rêu. Lớp xương rơi vào làm lớp rêu kia thêm trơn trượt. Ông vấp phải mấy lần, may mắn bám được vào những bụi cây, tay bật cả máu. Cho đến giữa trưa, ông đã leo được khá cao rồi. Lớp xương cũng dần tan hết. Khung cảnh thật hùng vĩ. Trước khi đi, ông bôi một lớp cao do sư phụ tự làm từ thảo dược. Các loại rắn độc nghe được mùi sẽ tránh xa, nên phần nào cũng yên tâm về những loại rắn. Cơ thể bây giờ đã mệt nhoài. Tay bắt đầu sưng lên. Ông đành phải nghỉ ngơi một lúc lấy lại sức. Tựa đầu vào một cây cổ thụ. Ông thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ hồ, ông thấy trước mặt là một cô gái. Trên tay cô ta cầm một bó hoa màu vàng. Ông cố chạy theo hỏi xem hoa kia có phải hái trên đỉnh núi không. Cô ơi! Cô ơi! Cô gái vẫn không quay mặt lại. Ông càng đuổi theo cô gái đi càng nhanh hơn. Ông nhận ra cô gái trước mặt mình mặc bộ bà ba đen, trên lưng có cái túi vải, quàng trên cổ chiếc khăn rằn như những cô giao liên thời chiến tranh. Dù là đang mơ, nhưng ông vẫn còn rất tỉnh táo để nhận ra cô gái kia không phải là người. Ông quay lưng không đuổi theo nữa. Cô gái dường như cảm nhận được, cô ta bắt đầu đuổi theo, miệng ý ới gọi ông. Anh Giai ơi, có chuyện gì? Đi theo em về nhà rồi em kể cho nghe này. Anh Giai ơi! Cô ta càng gọi lớn, ông càng chạy nhanh. Bất chợt trên vai ông lạnh ngắt, Một bàn tay mềm mịn giữ ông lại, không thể nào nhúc nhích. Ông quay mặt hỏi cô ta xem muốn gì ở ông. Cô muốn... Lời còn chưa thốt ra tròn câu thì giọng ông tắt hẳn. Một cô gái, một khuôn mặt không nguyên vẹn, khuôn mặt bị rạch đến tận cổ, vết cắt rất sâu, tạo ra vết thương kéo dài, rỉ máu. Một bên mắt đục ngầu như đã bị hỏng, không còn thấy gì nữa. Ông bất chợt lùi lại vài bước. Cô muốn gì? Tôi chỉ muốn đi tìm thuốc cứu vợ tôi thôi. Tôi không có gì cho cô cả. Ông ôm túi đồ lên người như sợ mình sẽ bị cô gái kia xâm hại. Cô gái buông tay khỏi ông. Anh trai có vợ rồi sao? Ông bắt được thóp của ma nữ là không thích làm con giáp thứ 13 xen vào gia đình người khác. Ông gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng, tôi có vợ rồi, nhiều con lắm, tha cho tôi nhé. Đây là đang trong mơ hồ nên ông không sử dụng thuật được. Thật ra ông cũng đang cố bấm vào tay của mình để gọi bản thân thức dậy. Cô mà nữ kia sụ mặt, không nói năng gì rồi thở dài. Không biết cô ta nghĩ gì rồi ngóc đầu lên nhanh chóng. Vậy anh trai đem gia đình đến đây sống nhé. Em muốn có người bầu bạn. Ông tái mặt vội xua tay. Không được đâu, vợ tôi khó lắm. Bà ấy mà biết tôi qua lại với ma nữ, bà xé xác tôi đấy, tha cho tôi đi. Ánh mắt của ma nữ rực lên. Ai nói, anh nói ai là ma nữ chứ? Tôi không phải ma nữ, tôi là thôn nữ bị bức hại mà chết. Tôi không siêu thoát được, tôi không phải ma nữ hại người. Như bị kích động, cô ta đưa những ngón tay đầy móng nhọn lại gần ông. Càng lúc càng gần. Đột nhiên tay ông đau nhói. Nhờ vậy ông mới tỉnh giấc. Thì ra trước lúc tiếp đi, tay ông đang cầm lương khô trên tay. Một con chuột tranh thủ lúc ông không cử động, ăn lén. Không may cắn vào tay ông, giúp ông tỉnh lại. Ông xua con chuột đi, nặn máu ở tay ra, tránh mắc bệnh do động vật hoang dã lây nhiễm. Ông vội đứng dậy tránh khỏi nơi này càng xa càng tốt. Ông cứ đi mãi, hơn một tiếng nhưng vẫn cứ quanh quẩn chỗ cây cổ thụ, không thể nào đi xa được. Ông mới lẩm bẩm, khá lắm, che mắt ta ư. Ông lấy trong túi ra một lá bùa, dùng dao phụng cắm thẳng lá bùa cùng dao lên thân cây, rồi tay bắt ấn mà niệm chú. Cây cổ thụ run lên bần bật, những chiếc lá xanh đang yên lành cũng rời lả trả. Một tiếng gừ nhẹ. Một làn khói đen thoát ra khỏi cái cây, bay về phía ông. Sẵn trên tay đao rồng, ông rút ra khỏi chùi luôn và phóng thẳng về phía của nó. Dù chỉ phóng xuyên qua lớp khí, thế nhưng cắm vào thân cây, có một âm thanh xoẹt rõ to như vừa cắt đứt một cái gì đó. À, đau quá, tha cho tôi không dám nữa đâu. Một giọng nói phát ra từ thân cây. Tha cho tôi không biết ngài là pháp sư, tha cho tôi. Ông ngừng đọc thần chú, đao rồng đao phượng trên thân cây kia, mặt cũng dịu đi, không còn đỏ lên nữa. Lúc này ông mới lên tiếng. Cô là ai? Sao lại muốn hại tôi? Cái cây sụt sùi nói. Nhiều năm trước đây, tôi đi giao thư cho cán bộ, đi qua khu vực này thì bọn lính ngụy nó bắt, nó hiếp rồi giết tôi. Tôi chết oan ức quá nên không thể nào siêu thoát được. May mắn có một hạt giống rơi vào cơ thể tôi dưới đất. Nó lấy xương thịt tôi làm chất dinh dưỡng để lớn lên. Như vậy tôi cũng có nơi trú ngụ. Thấy anh ngủ ở đây, tôi định bắt anh ở lại chơi với tôi thôi. Thật sự lâu lắm rồi, chưa ai lên núi này cả. Tôi không thể thoát khỏi nơi này. Ông nghe được câu chuyện thì bủi lòng, thu lại hai thanh đao, cất vào túi vải. Được rồi, hiện tại tôi đi tìm thuốc nên không đem theo pháp khí nhiều, cũng không có nhiều vật dụng. Cô cứ ở đây đợi tôi. Khi nào tôi tìm thuốc cứu vợ tôi xong, tôi sẽ đến đây giúp cô, được chứ? Cái cây kia chỉ thút thít. Anh chắc chắn là anh sẽ quay lại chứ? Ông gật đầu. Tôi đã hứa thì tôi sẽ làm, cô cứ yên tâm đi. không còn sớm sủa gì nữa, tôi phải lên đỉnh núi trước khi mặt trời lặn đây. Từ trong thân cây, luồng khói đen thoát ra, tạo nên hình một cô gái. Nhưng lúc này, cô ta đang trùm trên người một mảnh vải lớn, mảnh vải để che đi ánh nắng. Để tôi đưa anh lên đấy nhé. Cô gái trùm mảnh vải để che được ánh nắng chiếu vào cơ thể của mình. Cô không thể ra ngoài lúc này. Cô muốn bị thiêu rụi sao? Tôi tự mò đường lên là được. Cô yên tâm, xong việc tôi sẽ quay lại, không thất hứa đâu. Cô gái lắc đầu nhẹ nhàng. Tôi không phải là không tin anh, nhưng tôi chỉ muốn giúp anh. Tôi là người âm, cảm nhận của tôi về giới âm rõ ràng. Các loài thú dữ trên đấy vô kể, anh chưa kịp nhận ra chúng gần bên thì đã nằm trong bụng chúng nó rồi. Ông gật gù, nhìn vẻ mặt cô ma nữ, nói có lý. Lấy trong túi ra một lá bùa đỏ. Ông vẽ một vòng tròn âm dương trên đó, rồi dùng tay điểm vào giữa lá bùa. Lá bùa phát sáng, ông vội ra phía sau, ấn mạnh lá bùa vào lưng cô ma nữ. Lá bùa biến mất. Rồi, không sao nữa, cô có thể không cần che đậy gì hết hôm nay. Tôi giúp cô hội tụ khí âm rồi, ánh nắng không thể hại cô được. Cô ma nữ rụt rè, từ từ kéo lớp vải đang trùm trên đầu xuống. Cô giang tay cảm nhận từng tia nắng len lỏi xuyên qua cơ thể. Ngẩng mặt lên cao, những tán lá đung đưa theo gió và nắng. Cô đưa tay hứng trọn những chiếc lá vàng lìa cành. Lâu lắm rồi, không cảm nhận được ánh nắng ấm áp. Trước đây, rất ghét ánh nắng vì nó rất nóng. Không ngờ... Cô ma nữ lại sụt sùi muốn khóc. Tôi không ngờ, một lần nữa, tôi có thể cảm nhận tất cả. Cảm ơn anh, dù không thể siêu thoát, nhưng với tôi, hôm nay đã quá đủ cho cả tương lai. Cô nhẹ mỉm cười mãn nguyện. Ông cũng cảm thấy vui trong lòng. Thôi, lên đường, vợ tôi đang rất cần thuốc. Hai người họ lên đường, một âm một dương, trò chuyện cả quãng đường dài. Trên đường đi, cô ấy dẫn ông đi hết lối này đến lối khác, lại dẫn ông nấp vào cây, tránh một vài con gấu, gặp cả hổ, nhưng nhờ vậy mà ông an toàn. Đến xế chiều, ông đã có mặt trên đỉnh núi. Loay hoay cả buổi, cũng nắm được một nhành cây, lấy sức để trèo lên đỉnh. Như lời sư phụ nói, trên đỉnh núi thật sự có một bụi hoa màu vàng thật. Hoa chưa có tàn, lá vẫn còn xanh. Gió trên đỉnh núi rất mạnh, nhưng không thể làm nó di chuyển. Ông cùng cô gái ngồi đợi, đợi những ánh nắng tắt hẳn trên những chiếc lá, rồi nhanh tay ngắt đi chiếc lá cuối cùng nhận được ánh sáng, bỏ vào túi âm. Ông thở dài. Hề già, cuối cùng cũng hoàn thành một việc. Đợi đến sáng sẽ xong việc, có thể về rồi. Trong lòng ông bấy giờ rất bồn chồn. Đêm nay chắc là lại không ngủ được. Ông nhóm lửa, ăn tạm lương khô, uống một chút nước mang theo, rồi ngả lưng ra phiến đá nghỉ ngơi. Đá rất lạnh, gió thì nhiều, những đốm lửa nhỏ cứ cháy tí tách, rồi thay nhau bay lên không trung, tạo ra những viên pháo hoa nhỏ được bắn lên trời. Cô ma nữ chỉ im lặng, giang tay với theo những đốm lửa nhỏ, ngước mặt ngắm trăng sao. Hôm nay đẹp thật, may mắn là không mưa. Cô ấy nhẹ gật đầu. Hôm nay đẹp thật. 23 năm rồi, chưa được nhìn cảnh chân thật như vậy. Chưa cảm nhận được trên đỉnh núi lại đẹp và vui đến như vậy. Một lần nữa cảm ơn anh nhé. Ông nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn ông. Những tia mắt cảm kích trong sáng dành cho nhau. Không hề có những ý nghĩ đen tối hay cảm nắng. Chỉ đơn thuần cảm kích, cảm động và cũng có thể là đồng cảm giữa con người với nhau. Họ ngồi dưới ánh lửa, riêng chỉ có một bóng người, kể nhau nghe về thời còn trẻ, những khoảng lặng khó khăn nhất trong cuộc đời, để họ kể cho nhau nghe, rồi cùng nhau im lặng, hít thở rồi mỉm cười. Tất cả đã qua. Tình trạng của bà ngày một tệ hơn, tay chân bắt đầu lạnh dần đi. Từ hôm ông đi đến giờ, vẫn không cử động thêm nữa. Sư phụ phải dùng thuật chú và cả linh lực của mình để giúp bà giữ mạng. Mỗi lần như vậy, sư phụ ho nhiều. có lần còn nôn ra cả máu, dọa cho dì Út khóc không biết bao nhiêu lần vì sợ. Ông ơi, ông sao vậy ông? Ông đừng làm cho má nữa, má ngủ thôi mà. Ông đừng làm nữa, ông sẽ biến mất như anh Sáu đấy. Ông đừng bỏ con như anh Sáu. Sư phụ vỗ về dì Út để dì không sợ thêm. Mặc dù nói dì còn nhỏ chưa biết gì, nhưng chuyện mất đi người thân vĩnh viễn đau như thế nào thì dì có thể cảm nhận được. Không sao, ông không sao. Đợi bà con về thì mọi chuyện sẽ ổn. Nín đi ông thương nhá. Dì hai nhìn cảnh sư phụ vỗ về em Út mà không cầm được nước mắt. Dì bỏ ra sau nhà, ôm chiếc áo của cậu Sáu mà khóc. Chiếc áo được dì giấu đi, giữ lại để tưởng nhớ. Sáu ơi, em đi rồi. Ba má lại muốn rời đi. Một mình chị không lo nổi cho các em đâu. Em linh thiêng bảo vệ ba em nhé. Dì khóc nức nở một hồi rồi tự lau nước mắt nhủ thầm. Mình là chị cả, phải bao bọc cho các em Út, không thể để yếu đuối làm các em sợ. Trong bờ hồ, bà cảm thấy tim mình đau nhói. Vẫn là khoảng trắng vô định, không biết đâu là lối đi. Bà vẫn ngồi đó đấu tranh tư tưởng nên tìm lối ra hay ngồi yên đợi người đến cứu. Đang không biết làm sao thì sau lưng phát ra giọng nói. Dì buồn sao? Con bầu bạn với dì nhá. Một bé gái mặc chiếc váy trắng kiểu phương Tây những thập niên 80. Váy trắng tinh khôi, hài hòa với khuôn mặt như thiên thần của bé. Con là ai? Đứa bé dưới lòng đất phải không? Nó gật đầu mỉm cười. Đứa bé gái với khuôn mặt hài hòa đáng yêu pha lẫn một chút nét đẹp của phụ nữ phương Tây. Thoáng để đôi mắt có chút màu xanh, sống mũi cao cao, không giống những đứa trẻ bà thường thấy. Xinh gái thế. Bà buột miệng thốt lên rồi lấy tay bụm miệng mình. Bà thầm nghĩ, chết rồi, không được khen vong. Đứa bé thấy bà như vậy thì cười lớn. Không sao đâu gì ạ, con thích được khen và con cũng thích gì rồi nên mới đi theo bảo vệ gì đây. Bà hơi ngạc nhiên nhưng cũng trấn tĩnh mà hỏi chuyện. Bố mẹ con là ai? Sao lại trong nhà gã Tiến kia? Dì hỏi được chứ. Mặt nó long lanh nhìn bà rơm rớm nước mắt, gật đầu. Mẹ con mất từ lúc con còn sống. Bố con là ông ấy. Bà ngạc nhiên. Ông Tiến là bố con. Mẹ con lại không phải ba bà vợ kia. Vậy ông ta có bốn vợ sao? Bà hỏi xong thì trong lòng dâng lên một nỗi kinh bỉ với cái loại đàn ông lăng nhăng này. Mẹ con không phải là người Việt gì ạ. Mẹ con tính ra là vợ cả của bố con mới đúng. Khi xưa, bố con ra cảng làm công nhân quân vác hàng hóa. Nhìn vóc dáng, gương mặt ưa nhìn. Trong một lần mẹ con sang đây chơi phải lòng ông ấy. Họ sống với nhau như vợ chồng rồi sinh ra con. Một năm sau lại sinh ra em gái. Nói đến đây, nước mắt lại trực rơi. Nó ngồi ngay ngắn, phủ chiếc váy trắng lại, hai tay chắp vào nhau, cúi mặt kể tiếp. Bố con lại không thích con gái, vì khi dẫn mẹ và tụi con về quê, ông bà nội đã từ chối rồi. Họ bảo rằng không muốn có con dâu ngoại lai, lại là loại không biết đẻ. Mẹ con đau lòng lắm, quyết định đem tụi con về lại đất nước của mẹ, nhưng trên đường gặp nạn, mất rồi ạ. Bà ngẩn người ra, chuyện lấy nhau giữa người Việt và người phương Tây bây giờ rất mâu thuẫn nhau. Một số hào môn hoặc gia đình có tiền họ rất thích, nhưng với những gia đình trọng phong kiến thì ít ai chấp nhận nổi. Mối tình thật oan nghiệt. Vậy tại sao hai đứa lại mất rồi rơi vào tay họ? Nó ngước mắt nhìn bà, ánh mắt ánh lên một tia lửa hận. Nó nghiến răng rồi kể. Sau khi mẹ con mất, bọn con cũng không cách nào chứng minh thân phận của mình là người ngoại quốc nữa. Tất nhiên họ không cho lên tàu về nước, đành quay lại nhà bố. Nhưng bây giờ bố đã lấy vợ khác, giàu có. Bà ta chấp nhận để hai chị em con về, hằng ngày hành hạ, nhốt trong nhà củi. Em gái bị sốt cao, bố không quan tâm nên em mất trong đêm về nhà bố. Họ lấy xác em ấy đốt ra, cho vào một chiếc hũ, bảo là thờ cúng. Nhưng hàng đêm đi ngang qua, còn vẫn nghe được tiếng rên rỉ trong chiếc hũ đựng tro cốt đó. Vậy tại sao con lại chết? Nó vẫn cúi mặt. Con bị bà ấy hành hạ, đánh đến toét da toét thịt, chịu không nổi nên chết thôi dì ạ. Con vừa tắt thở, bà ấy liền đốt một thứ gì đó bỏ vào miệng của con. Hồn phách của con không thoát ra khỏi cơ thể được. Hằng ngày cứ cảm nhận cơ thể mục rữa, giỏi bọ đục khoét, đau đắm gì ạ. Sau 49 ngày thì bà ta rút hồn của con ra, khống chế bằng bùa chú. Bà ta dọa nếu con không nghe lời sẽ đánh em gái hồn phi phách lạc, cho nên dì phải cố tỉnh lại để cứu bọn con nữa. Kể đến đây, nó khóc nức nở. Lúc sống bất hạnh, chết đi vẫn bị lợi dụng, bắt đầu từ người cha đốn mặt vô trách nhiệm kia. Bà thở dài rồi chạm vào nó, một cơ thể ấm áp. Bà rụt tay lại, xòe bàn tay ra và cảm nhận. Không đúng, mình là người, động vào vong hồn thì lạnh, tại sao lại ấm như vậy nhỉ? Không phải đâu gì, hiện tại gì chỉ được xem như một vong hồn chưa bị quỷ sai phát hiện vì chưa tận dương thọ. Nhưng nếu hai hôm nữa gì không tỉnh lại thì kết cục cũng như con thôi. Bà lạnh cả người nhìn xung quanh, vẫn một màu trắng xóa, không biết là chốn nào. Bất chợt nhớ lại những gì đã trải qua, bà sờ sờ bụng của mình buồn bã. Cố lên nha, chồng gì đang cố cứu gì đấy? Bà nhẹ gật đầu. Còn có mong ước gì chưa hoàn thành không? Nó đứng dậy rảo bước qua lại rồi nhẹ nhàng nói. Con chỉ muốn nhanh chóng gặp mẹ. Tâm nguyện bây giờ chỉ muốn cứu được em gái. Cứu được em ấy, dù hồn siêu phách lạc, con cũng cam lòng. Qua cách nói chuyện có thể thấy, một đứa trẻ thuần khiết lại có suy nghĩ sâu xa. Mẹ của đứa trẻ này thật hạnh phúc khi có một đứa con hiểu chuyện như vậy. Ta tin mẹ của con rất hạnh phúc khi sinh ra hai đứa. Nó đưa mắt nhìn bà. Con chỉ mong có một gia đình bình thường như gia đình gì, nhưng không thể nào có được. Lại cúi mặt xuống, nó cố giấu đi sự buồn bã và tuyệt vọng. Khi trời vừa hửng sáng, ánh lửa cũng dần tắt. Ông thì vẫn ngồi cạnh bụi cây kia, chờ ánh nắng lên. Trên đỉnh núi sương lạnh bao phủ trắng xóa, phải ngồi gần bên, ông mới nhìn rõ những chiếc lá được một tia nắng hé ra, chiếu thẳng vào bụi cây. Ông chăm chú nhìn, ánh nắng vừa chiếu, ông đưa tay ngắt chiếc lá non ở đầu cành vì nó được chiếu ánh nắng đầu tiên. Vội bỏ vào túi dương, ông vươn vai hít thở, lạnh thật nhưng cảm giác thư thái lắm. Ông xoay người nhìn xung quanh, cô gái kia đâu? Ông gọi nhiều lần vẫn không có tiếng đáp. Túi vải của ông khẽ động đậy, ông nhớ ra hôm qua làm phép chỉ có hiệu lực đến hết ngày. Ánh sáng vừa bắt đầu thì các vong hồn cũng phải tìm nơi ẩn đáo. Ông mang túi đi từ từ xuống núi. Lại là sương sớm, trơn trượt. Tay ông vẫn còn đau. Cô bám lấy những dây leo rồi tựa lưng vào một thân cây to mọc trên núi. Ông đưa túi vải ra, đọc chú. Cô gái xuất hiện nhưng e rè, ngó trước sau. Ông dùng bùa như hôm trước ấn vào lưng cô ta, hội tụ âm khí, giúp cô ấy hiện ra được giữa ban ngày. Sau đó họ cùng nhau xuống núi. Có cô ấy cùng đi, chuyện xuống núi dễ hơn bao giờ hết. Đến gần trưa thì cũng đến cái cây nơi cô ấy trú ngụ. Tôi về cứu vợ tôi đã, xong việc tôi nhất định quay lại. Cô gái nhẹ gật đầu rồi tan biến thành một làn khói. Trời chập choạng tối, ông trở về đến nhà, tay chân loạng choạng như người say rượu, mò mẫm từng bước một, vóc dáng ông siêu vẹo. Hôm nay gió lớn quá, như muốn quật ngã ông, hay do ông kiệt sức mà cảm nhận xung quanh đều muốn chống lại mình. Những vết cắt do cô bám lấy để không bị ngã còn rớm máu. Đến tận bây giờ, ông mới có cảm giác đau rát chạy dọc lên não. Lúc lên núi, một lòng tìm thuốc, đem thuốc về nên không còn tâm tư để cảm nhận sự đau đớn. Đường về nhà cũng còn gần rồi. Như mọi khi, với thân thủ của mình, ông có thể đi rất nhanh, dù không thể so sánh với sư phụ. Ông có thể đi rất nhanh, dù không thể so sánh với sư phụ, nhưng với người thường, ông có thể so sánh, đi nhanh như lướt. Ủa anh hai, sao vậy? Là tiếng của ông Tứ. Ông ấy vừa đi ruộng về. sau lưng là thằng Lân, con trai của ông. Sau khi giải cứu được thằng Lân từ cõi chết trở về, ông Tứ hầu như không để cho nó đi đâu một mình cả. Không biết về lâu dài như thế nào, nhưng hiện tại, ký ức về cái chết của cậu Sáu, sự xuất hiện của ma trành, dẫn dụ vẫn nằm sâu trong đầu ông Tứ. Ông chỉ còn một người thân trên đời là nó, không thể để mất nó được bây giờ. Giọng của ông thều thào như muốn ngất đi. Tôi muốn về nhà. Giọng của ông đứt khúc, ông Tứ đưa tay lên trán sở thử. Ý trời, sao anh sốt dữ vậy nè? Thôi, để tôi dẫn anh về nhé. Ông không còn hơi sức mà trả lời người hàng xóm. Lân, cầm cuốc, đi theo ba, qua nhà bác hai. Thằng Lân chỉ dạ một tiếng, đón nhận chiếc cuốc trên tay cha, rồi lẹo đẽo đi theo, dáng hai người đàn ông. Con đường làng vắng vẻ, xa xa những ngọn dừa cao, lòe hòe đầu đó ánh dầu nhỏ xíu. Thật sự lúc này, không thể nhận biết đó có phải đèn dầu của con người không nữa. Chậm rãi từng bước đi, ông Tứ ngày càng đi chậm hơn, vì hiện tại cơ thể ông dường như bất động. Tất cả dồn vào người của ông Tứ. Phía xa, hai ánh mắt dõi theo. Hai ánh mắt ấy không biết sự tồn tại của nhau, nhưng có chung mục đích. Đang ngồi nói những chuyện vui vẻ, bà kể về ký ức của bà về sinh 7 đứa con khổ cực như thế nào, nuôi chúng ra sao. Mắt của bà long lanh, còn đứa bé gái kia cảm nhận được niềm hạnh phúc trong từng câu chuyện bà kể. Gia đình của dì thật hạnh phúc, còn ngưỡng mộ quá. Nếu có kiếp sau, còn vẫn mong sẽ được đoàn tụ với mẹ và em gái của con. Bà vui vẻ, cười tươi với nó. Sẽ được thôi, ông trời không bao giờ phụ người tốt cả. Nó tít mắt lên. Thật hả dì? Bà nhẹ gật đầu. Nó đứng dậy xoay một vòng trước mặt bà. Chiếc váy này là váy kiểu phương Tây, do mẹ con tặng con hôm sinh nhật đấy. Dì thấy có đẹp không? Bà gật đầu. Đẹp lắm. Mấy đứa con của dì chưa bao giờ thấy loại này. Nó cười tít mắt sung sướng. Dù có là oan hồn nhưng vẫn là trẻ con. Khi sở hữu được thứ quý giá, đẹp đẽ nhưng người khác không có, nó cũng rất vui. Lại là một món quà mà mẹ nó tặng nó. Thời bây giờ, thật sự nhiều đứa trẻ còn chưa biết đến váy phương Tây là như thế nào. Chúng chỉ biết được sự tồn tại của những bộ đồ bà ba hay những mảnh vải chắp nối với nhau tạo ra bộ quần áo đầy màu sắc. Sau khi dì cứu được tụi cháu, dì nhớ vào kho củi lấy 2 bộ váy ở góc tường dưới tấm chiếu cũ cho cháu nhé. Bà đồng ý với nó. Thôi, cháu phải đi rồi, dì nhớ những gì đã hứa nhé. Bà chưa kịp trả lời thì đứa bé gái biến mất, để bà ở lại với những khoảng trống trắng xóa. Bất chợt, bà cảm thấy xung quanh nhòe đi, sau đó không cảm nhận được gì nữa. Vác được ông về đến ngõ, ông Tứ thở hồng hộc. Tuy là dân làm nông, nhưng vóc dáng của ông em thì vạm vỡ, to cao, không trách được, ông Tứ yếu ớt. Thằng Lân vội bỏ cuốc liềm trên tay xuống ở dưới gốc dừa nơi đầu ngõ. Không quên đậy chiếc nón lá lên trên đợi cuốc và liềm, tránh đêm tối không thấy mà va phải. Làm xong, nó chạy ngay vào nhà gọi sư phụ ra, đỡ phụ ông vào nhà. Vào đến nhà, sư phụ sai dì hai lấy nước ấm, lau những vết thương trên tay chân ông. Sau đó băng bó lại, lấy trong túi vải của mình ra một gói lá, rễ cây gì đó, nghe cái mùi rất nồng. Mau lấy gói này nấu 7 chén nước, sắc đại được 1 chén thì đem lên đây, nhanh tay. Dì hai líu ríu cả chân, đón nhận gói thuốc không chút chậm trễ. Quả thật mấy hôm nay dì hai không ngủ được, cứ cầm nước lo cho các em, tắm cho các em rồi chăm mẹ. Bà tỉnh dậy mà biết được chắc xót ruột mà khóc. Dì hai không phải con ruột của bà, dì là đứa trẻ khi xưa ông và em gái vợ ông Hổ sinh ra. Bà đón nhận đứa trẻ này khi nó lên 5 tuổi, không phải ruột thịt, nhưng bà luôn hứa với lòng sẽ bù đắp cho nó, không thể để nó cảm nhận nó là đứa trẻ không có mẹ. Thuốc sắc xong được bưng lên, lá bùa trên tay sư phụ cũng vừa tắt. Ông Tứ mạnh dạn hỏi, sư phụ, Anh ấy bị sốt do bị thương. Là bùa gì vậy ạ? Sư phụ tay vừa pha lá bùa vào nước vừa trả lời. Bùa bệnh đấy. Ông được dì hai đút từng muỗng thuốc. Sư phụ đem một chiếc bàn tre ra giữa trời, đem một lư hương, hai ngọn nến để ở bàn rồi đốt một bó nhang nhỏ đứng giữa sân. Tay cầm nhang đưa lên cao, miệng lầm rầm khấn vái cái gì đó. Khi ông vừa được dìu vào trong nhà, sư phụ đã nhanh tay lấy đi túi âm dương, lấy hai chiếc lá bỏ vào túi áo. Lúc này hai chiếc lá được để trên bàn. Sư phụ khấn một lúc thì cắm nhang vào lư hương. Lư hương bốc cháy. Ông Tứ trong nhà giật mình vội chạy ra định dập lửa. Sư phụ gắt lên. Để yên, vào nhà. Ông Tứ mới luống cuống đi vào nhà, đưa ly trà lên ực một hơi. Không ngờ có lúc sư phụ lại nóng nảy như vậy. Sư phụ đăm chiêu lắm, không biết lý do gì làm bát nhang bốc cháy như vậy. Người còn đang nhìn vào bát nhang trên bàn thì từ trên mái nhà một bóng người nhảy xuống, tay cầm một thanh kiếm. Một người phụ nữ rất quen thuộc, vợ cả của lão Tiến. Mụ ta nghiến răng, phóng tia mắt sắc nhọn về phía sư phụ như muốn ăn tươi nuốt sống. Lão già, người hại gia đình ta tan nát, hại ta mất chồng, hại con ta mất cha. Hôm nay tất cả các người phải trả giá. Ông Tứ đang trong nhà chưa kịp định thần thì bị giọng nói của ả ta làm cho giật mình, vội nép người vào cửa sổ, tay nhẹ vén mảnh vải mành bị gió làm rơi ra, nhìn qua khe cửa. Ông Tứ thấy người quen nên vội vàng bước ra nói đỡ vài câu. Lúc ở quê họ là hàng xóm thân thiết với nhau, chắc ả ta sẽ hiểu. Ôi chị cả ơi, có gì từ từ nói, động tay động chân có người chết đấy. Họ không biết gì đâu, mình để vũ khí xuống vào nhà uống tách trà hạ hỏa đã nhá. À ta vẫn không nói gì, lườm ông Tứ một cái ra hiệu cho lão vào nhà, không được xía vào chuyện này. Nhưng bất hạnh thay, ông Tứ không hiểu ánh mắt kia là gì. Đang cô nhào mắt nhìn kỹ à ta, một thứ lấp lánh bay thẳng về hướng ông ấy. May ông Tứ kịp ngồi xuống nên tránh được. Phía sau lưng, một con dao găm sắc nhọn được cắm vào vách nhà. Lão Tứ nuốt nước bọt rồi nhanh chóng im lặng bước vào nhà, thả rèm vải, nghiêng mắt quan sát từ bên trong, không dám hó hé nửa lời. Lão thở phù phù trong bụng. May mắn thật, không tránh được là xong đời rồi. Thôi, để cao nhân giải quyết với nhau. Sư phụ lúc này hiểu ra là do có người dùng thuật chú nên lời khấn của sư phụ gửi các bậc thần thánh không được gửi đi. Bạt nhàng đã bị bốc cháy, cũng chính là ả ta làm. Sư phụ vuốt bộ râu trắng của mình, đứng thẳng, tay chắp ra phía sau kết ấn, gương mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì. Chồng ngươi, à không, chồng của các ngươi tội nghiệp quá nặng. Một người muốn tu đạo lại muốn nhanh chóng có đạo thuật mà giết người khác. Có tự cảm nhận bản thân quá tà ác không? Giết người thì đền mạng, đó là quy luật, các người chắc cũng hiểu. À ta tay vẫn cầm kiếm lăm lăm, gió thổi nhẹ nhẹ, những sợi tóc dài bị rơi ra khỏi buộc tóc, bay theo hướng gió, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp như những bộ phim cổ trang. Nhưng bầu không khí thì đối ngược nhau, chúng nặng mùi sát khí. Bọn chúng yếu thế hơn thì phải chết. Quy luật cá lớn sẽ ăn được cá bé. Lão già sống quá lâu như người chắc không hiểu rõ nhỉ. Sư phụ hừ lạnh, đá chiếc ghế tre bay về phía ả. Chiếc ghế bị thanh kiếm trên tay ả chẻ ra làm đôi, rơi xuống đất. Những đạo bùa chú nối tiếp nhau được phóng ra. Ả ta dùng kiếm né tránh được một số, bị một số đánh trúng vào người, hộc cả máu tươi. Sư phụ quan sát kỹ rồi hạ giọng. Chồng của người chết rồi, không ai giúp các người giữ phần dương khí đang bị âm khí thống trị nữa. Ta e người cũng sắp tận mạng rồi. À ta cười một tràng dài, những chiếc răng trắng nhợn đã được bao phủ bởi máu từ miệng trào ra. À cười lớn, xen lẫn tiếng khóc. Tại các người, tại các người, các người, tại các người hết. Chưa nói dứt lời, ả ta cầm thanh kiếm đứng phát dậy, chĩa mũi kiếm vào sư phụ mà lao đến. Lúc bình thường đã chẳng phải đối thủ, bây giờ lại sắp chết, muốn kéo người khác chết chung. Đối với ai thì khác, nhưng với sư phụ, à ta không có cơ hội tiếp cận. Lao đến 4-5 lần nhưng vẫn không hạ sát được sư phụ, à ta cắm kiếm xuống đất mà thở, khóe miệng máu vẫn tuôn ra, ướt cả một bên áo. Thằng Lân và cả cha của nó nấp ở cửa sổ từ lúc đầu, chứng kiến hết tất cả. Cha con của nó cùng há hốc mồm, rơi cả nước bọt. Chỉ nghĩ những chuyện như vậy chỉ có trong những câu chuyện của người lớn kể lại, nay lại thấy tận mắt. Ánh mắt của à ta đột nhiên đỏ rực, thân thể phát sáng, à thét lên một tràng dài, cơ thể à bốc khói. Nhìn kỹ sẽ thấy hai luồng khí đen trắng quấn quanh nhau, không ngừng nghỉ. À ta càng thét lớn, cơ thể càng căng phù ra, gương mặt biến dạng đến ghê sợ. Lão tứ trong nhà vội đưa tay bịt mắt thằng Lân, bản thân ông ấy cũng chỉ dám nhìn nửa mắt của mình. Cơ thể à ta rã ra từng mảng một, luồng khí đen trắng vẫn quấn quanh nhau, liên tục chuyển động trong cơ thể. Những mảng thịt rơi ra, gặp đất thì biến thành chất lỏng màu đen đặc sệt. Trong phút chốc, thời gian chưa tàn lửa nén nhang thì cơ thể đó đã mất hoàn toàn, chỉ còn lại khung xương trơ trọi và chiếc sọ còn rỉ máu. Một bộ xương đang quỳ giữa sân, lão tứ vội chạy ra để chứng kiến tận mắt. Ông ta lẩm bẩm: "Chết rồi, chết thật rồi ư?" Rồi quay sang sư phụ: "Còn thấy người không động vào bà ta, sao có thể như vậy được?" Sư phụ thở dài, tay chắp lại, phóng một lá bùa màu đỏ vào vũng chất lỏng màu đen còn trên mặt đất. Lập tức chất lỏng đó gom lại thành bột thể rồi thấm vào đất mà biến mất. Con người vốn sở hữu dương khí, à ta không có căn cơ, cố tình làm sai luật, giết người để học thuật, dùng linh lực của người chết để thỏa mãn bản thân. Lúc chồng à còn sống, hắn khống chế được dòng âm khí đó. Nay hắn chết rồi, cơ thể của à ta không tự điều hòa hai luồng khí đó được. Chúng đấu đá lẫn nhau rồi ép cơ thể đó vỡ tung như người thấy đó. Ta không cần làm gì cả, làm trái luật ắt sẽ bị trừng trị. Ông Tiến kéo tay áo, lau vội dòng mồ hôi đang tuôn trên trán, miệng không ngừng run lập cập, răng va vào nhau khi nhìn thấy bộ xương của bà cả. Sư phụ vẫn nhìn về phía trước, tay vẫn kết ấn: "Ra đi, hết rồi." Sư phụ vừa dứt lời, một làn khói trắng từ trên mái nhà xuất hiện, trong phút chốc kết lại thành một thân thể nguyên vẹn. Ông Tứ lắp bắp như có gì nghẹn ở cổ, cả thằng Lân nữa cũng dụi mắt nhiều lần vì không tin vào mắt của mình. "Bé Hương là con sao?" Vong hồn vừa xuất hiện kia gật đầu, nó cũng nhớ ông Tứ là người quen. Ông Tứ rơm rớm nước mắt. Ngày xưa lúc còn ở quê, nhà ông Tứ và nhà lão Tiến ở gần nhau, hai đứa trẻ hay chơi chung. Hương vốn ngoan ngoãn nên được ông Tứ rất quý mến. Nhưng câu chuyện đẹp không bao giờ yên ả mãi được. Mấy ngày không thấy Hương qua chơi với Lân, ông cũng thấy trống vắng. Rồi 3 hôm sau, ông thấy hàng xóm dựng cờ trắng báo tin là Hương mất. Ông Tứ xót xa, thương cho đứa trẻ đó. Mất mẹ không lâu, sau đó lại mất em gái. Bây giờ đến cả tánh mạng bản thân cũng mất luôn. Quả thực, ông trời rất thích trêu người hiền lành. Ông Tứ khóc, thằng Lân cũng khóc, vong hồn bên kia cũng khóc. Thằng Lân chạy đến bên cạnh, một nửa sợ sệt, một nửa lại nhớ bạn, nói không nên lời. Thằng Lân rút một con búp bê nhỏ được cột bằng vải vụn, nhồi ruột gòn bên trong. Lân chìa ra trước mặt, vong hồn kia tay run run cố chạm vào con búp bê cũ kỹ, nhưng làm sao chạm được khi âm dương cách trở. Con búp bê vải đó chính là câu chuyện Hương được mẹ kể lại. Mẹ kể ở đất nước của mẹ, những đứa bé gái sẽ được mặc váy đẹp, sẽ sở hữu được con búp bê. Bản vẽ của mẹ về con búp bê Hương luôn giữ trong người nhiều năm trước. "Lân ơi, cậu cho mình chơi chung với nhé." Một thằng nhóc nhỏ, đầu không có nổi một sợi tóc nhìn ra sân, là cô bạn hàng xóm quen thuộc. Lân ngoắc tay ra hiệu cho Hương chạy vào. "Em gái của cậu đâu? Hôm nay sao không dẫn qua?" Hương buồn bã chân run run. em ấy chết rồi. Lần như chết đứng, cậu ta hiểu chứ. Chết là xa nhau, chết là không thấy được nhau, chết là không nói chuyện với nhau, không cảm nhận được nhau nữa. Với Lần, chết là kết thúc. Lần khẽ nắm vội vào khuỷu tay của Hương. Không sao đâu, em gái của cậu đi gặp mẹ thôi. Em gái gặp được mẹ, vui lắm, sao cậu lại khóc? Hương vội lau những giọt nước mắt trên má. Thật như vậy sao? Lân gật đầu rồi mỉm cười với Hương. Đây, mẹ mình cho mình thứ này, nhưng mình không biết làm, cậu giúp mình nhé. Lân đón nhận mảnh giấy trên tay của Hương, nhìn qua nhìn lại thứ này như con bù nhìn ngoài ruộng. Lân gật đầu rồi chạy ngay vào trong phòng, xé vạt áo của chiếc áo cũ, chạy đến giường ngủ của cha mình, rút trộm ruột gòn trong gối rồi chạy ra sân. Hí hoáy một hồi cũng tạo ra được một con búp bê với đủ thứ lỗi. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên Lân và Hương biết thế nào là búp bê. Hương nhìn xung quanh rồi nhìn Lân, ngại ngùng. Có một con thôi, bây giờ phải làm sao? Lân cười hà hà. Mẹ cậu nói đây là món đồ chơi của con gái. Nam tử hán như mình sao chơi món này được? Đây, cầm đi, tặng cho cậu đó, không được buồn nữa nha. Hương lại rớm nước mắt, đón nhận con búp bê trong hạnh phúc. Đó là ký ức cuối cùng của hai đứa trẻ về những năm còn gần nhau. Ngày thấy nhà ông Tiến treo cờ trắng, lòng Lân thấp thỏm lo sợ, sợ những điều trong đầu mình nghĩ là sự thật. 8 tuổi, Lân có suy nghĩ chín chắn, hiểu thấu mọi chuyện, rồi định mệnh đã đến. Ông Tứ trở về với khuôn mặt buồn bã. Hương chết rồi. Lần không khóc, cậu chạy như bay đến cổng nhà ông Tiến. Không được cho vào trong, cậu vội leo tường để vào. Trên nền đất ở sân, con búp bê vải nằm trơ trọi, lạnh lẽo. Cậu đứng nhìn, nhưng có người phát hiện, đành nhặt con búp bê rồi trèo tường trốn thoát. Kể từ đó, con búp bê luôn được đem theo bên người cậu. Không lâu sau đó, ông Tứ bán nhà rời khỏi nơi mệt mỏi kia, cũng muốn giúp Lân quên đi người bạn thơ ấu. Bao nhiêu ký ức lại ùa về, như muốn xoáy lại vết thương bao nhiêu năm cất giấu. Tâm hồn của hai đứa trẻ mất đi một khoảng trống vô hình. Khi nhìn lại, ai cũng cảm thấy nhói lòng. Còn búp bê vẫn trên tay của Lân, nước mắt thì cứ mặc nó tuôn rơi, đôi môi thì mấp máy. Lân, mình nhớ cậu lắm. Thôi được rồi, không có thời gian nữa. Đến đây là đã chuẩn bị tinh thần rồi đúng không? Hương lau những giọt nước mắt, nhìn sư phụ với vẻ chắc nịch rồi gật đầu. Con suy nghĩ đã kỹ, con đồng ý. Lân và ông Tư vẫn không hiểu được cuộc nói chuyện. Vậy là sao? Hương mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu. Ký ức về những năm đó mình xin khắc mãi, còn có kiếp sau cũng sẽ không quên. Cậu sống tốt nhá, có duyên kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại, tiếp tục là bạn tốt với nhau có được không? Lân gật đầu như bổ củi. Được chứ, hẹn gặp lại cậu nhá. Cả hai đứa trẻ mỉm cười. Sư phụ lấy một chiếc chuông đồng, lắc một tràng âm thanh dài và chói tai. Hương bay lên rồi vụt biến mất khỏi không gian đêm tối. Ông ơi, bạn ấy đâu rồi? Sư phụ nhìn Lân, nhìn con búp bê trên tay cậu ấy rồi thở dài. Đi rồi, muốn gửi thứ này đi theo chứ hả? Lân nhìn con búp bê trên tay, siết chặt một lần nữa, rồi đưa hai tay cho sư phụ. Con nhờ ông ạ. Sư phụ gật đầu đọc ấn chú. Hai ngón tay của sư phụ vừa chạm vào, thì con búp bê bốc cháy. Trong phút chốc, không còn tồn tại nữa, dù chỉ là tàn tro. Bà vẫn đang thẫn thờ, không biết nên đi đâu, thì đứa bé dưới lòng đất kia lại xuất hiện. Dì ơi, đi thôi, con đến để cứu dì đây. Bà nghe giọng nói quen thuộc thì mừng rỡ lắm. Mấy ngày qua, bà chỉ nghe được những lời cám dỗ. Mẹ ơi, theo con buồn lắm, sao mẹ lại bỏ đi? Với tinh thần của một pháp sư, cũng một lần suýt bị gạt, nên bà chỉ bịt tai, không nghe những lời đó nữa. Nơi bà đang ở, nó giống như ranh giới giữa âm giới và dương gian. Bà đang ở trong ranh giới mỏng manh đó. May mắn thì được kéo về lại dương gian, không may thì ranh giới đó khép lại, không đủ năng lực thoát ra, biến thành cô hồn, ngạ quỷ. Đi đâu chứ? Đứa bé đó là Hương, trên tay cầm con búp bê vải. Con đưa dì về với chồng con của dì. Nói rồi nó chìa tay ra hiệu cho bà nắm lấy. Do dự một vài giây, cuối cùng bà cũng chịu nắm đôi tay bé nhỏ kia cùng nhau chạy. Chạy một hồi, đứa bé ngừng lại. Trước mặt là một cánh đồng, nhìn bên trong chỉ toàn lửa đỏ. Bà hốt hoảng lui lại, Hương nắm chặt tay của bà. Đi thôi dì, không sao đâu, con sẽ che chở cho dì mà. Nói rồi Hương mỉm cười, trong lòng bà dâng lên một nỗi lo sợ. Khi tỉnh lại, dì cứu em của con nhé, nhớ đấy. Bà gật đầu thật mạnh, tin tưởng đây thật sự là người có thể tin cậy. Cả hai bước vào, lửa cháy to hơn. Hương không do dự nhiều, cứ dùng thân mình che chở cho bà. Lửa bám vào, thiêu cháy từ từ hồn phách của Hương, nhưng đó không kêu than một tiếng. Bước hết cánh cửa kia, trước mặt của bà, hai chiếc đĩa đựng hai viên gì đấy phát sáng, một đen một trắng. Hương gắng gượng hướng dẫn cho bà. Dì uống viên đen trước, đợi một lát khi thấy thân thể lạnh hơn. Sau khi không chịu được nữa thì uống ngay viên trắng. Khi hội đủ các vía lại, dì sẽ tỉnh lại thôi. Bà nhìn Hương, cơ thể bị cháy xém, rồi đưa tay. Theo dì nào? Hương lắc đầu cười tươi. Không kịp nữa đâu dì ạ. À. Dì sống tốt nhá. Nhớ những gì đã hứa. Vừa nói xong, cơ thể của Hương vỡ vụn ra, cháy thành tro bụi trước mắt của bà. Tất cả diễn ra quá nhanh trước mặt. Bà cũng không hiểu được tại sao con bé kia lại làm như vậy. Tại sao nó lại chấp nhận hy sinh? Tại sao đến đây, cả ngàn câu hỏi không còn ai giải đáp nữa. Lúc bà trong bóng tối đầy sợ hãi, nó bước đến cứu thoát bà. Khi bà cô đơn nơi ranh giới sinh tử, nó lại đến bên cạnh, dù không máu mủ thân thích nhưng vẫn khiến trái tim quặn đau. Nó mất rồi, mất thật rồi. Bà tiến đến, hai viên thuốc đen trắng kia vẫn phát sáng. Làm theo hướng dẫn, bà ngậm viên màu đen vào miệng. Nhiều khuôn mặt như bà xuất hiện, cứ lờn vờn rồi tiến thẳng vào cơ thể bà. Cơ thể của bà lạnh dần, tay chân tê cóng như mất đi cảm giác. Cố hít thở thật sâu, tay bà run rẩy lấy được viên thuốc màu trắng kia. Vừa ngậm vào, viên thuốc tan mất, cơ thể bà ấm dần lên. Tất cả xoay tròn, bà không còn cảm giác lạnh hay nóng nữa. Sư phụ vẫn đang ở sân, tay thì cất ấn. Hai chiếc lá được đặt trang trọng trên hai chiếc đĩa là dĩa vàng. Sư phụ thật giàu có. Hai chiếc lá kia đại diện cho hai viên thuốc bà vừa uống. Chúng héo dần rồi biến mất. Ông Tứ thì đứng bên cạnh chứng kiến cảnh đó, cũng dụi mắt đôi ba lần tìm kiếm xung quanh. Bên trong nhà, dì Hai reo lớn. À, mẹ tỉnh rồi, mẹ tỉnh rồi. Ông Tứ và thằng Lân tức tốc chạy vào. Chị Hai, nghe tiếng tôi không, chị Hai? Bà mở mắt chậm rãi. Đây là buổi tối nên cũng không mấy chói mắt. Bà đưa tay ra hiệu cho dì Hai đỡ bà ngồi dậy. Sư phụ phun một ngụm máu tươi, vội đưa tay lau đi, nhanh chóng bước vào nhà. Vì cứu bà, sư phụ lại mất đi vài năm tuổi thọ. Người nhầm tính, thời gian của người không còn bao nhiêu nữa rồi. Sư phụ, cảm ơn người. Bà định trượt xuống nền nhà bái tạ sư phụ đã cứu giúp. Nhưng hai chân vừa chạm xuống đất, thì sư phụ lên tiếng. Người con nên cảm ơn là chồng của con, không phải ta. Nó trèo non đội suối tìm thuốc, ta nghĩ con cũng biết chuyện đó. Bà gật đầu. Dạ, con biết, nhưng sao người biết được ạ? Bà nhảy ngay xuống đất, quên là bản thân đã nằm liệt giường mấy hôm nay, chân thì tê cóng, chưa thích nghỉ lại được. Được dì Hai đỡ đứng vững hơn, bà tiến gần hơn đến bên sư phụ. Người nói cho con về đứa bé đó được không? Nhưng chồng con đâu? Bà nhìn xung quanh, ông nằm trên chiếc chõng tre thở đều đều. Nó chỉ nghỉ ngơi thôi, không sao đâu, sáng mai sẽ khỏe lại thôi. Nghe vậy thì bà thở phào nhẹ nhõm, hướng mắt về sư phụ tìm kiếm câu trả lời về đứa bé gái kia. Sư phụ đăm chiêu một lúc rồi nhìn ông Tứ, nhìn thẳng Lân. Lân vẫn chưa biết gì cả. Nó chỉ nghĩ Hương đã đi hóa kiếp, đâu biết rằng thể xác và linh hồn đều đã biến mất, không tồn tại thứ gì. Đương nhiên, lời hẹn kiếp sau vẫn là bạn, cũng không còn nữa. Hương muốn an ủi bạn mình như cách cậu ấy an ủi lúc em gái cô ấy mất. Dù biết nó không thực tế, không có thật, nhưng khiến cho người khác ấm lòng. Vì trên đời vẫn còn người quan tâm đến cảm xúc của mình thật sự. Sư phụ thở dài. Thôi được rồi, cứ ngồi xuống đi, cơ thể mới hồi phục, không nên dùng quá sức. Tất cả tìm chỗ ngồi cho mình, ai cũng sốt sắng trong lòng. Người thì muốn biết Hương là ai, tại sao lại cứu mình. Người thì chỉ muốn biết người bạn kia còn xung quanh đây không. Tâm trí vẫn còn hy vọng. Con bé đó là Hương, bạn thời thơ ấu của thằng Lân lúc ở quê nhà. Nó bị vợ cả của lão Tiến sát hại, giam giữ linh hồn. Khi đến đây, họ nhốt nó vào cây, tạo ra màn kịch quỷ nhi phá hoại, để anh Tứ đây tìm đến những pháp sư nhờ giúp đỡ. Nói đến đây, ông Tứ ngượng ngùng và tức giận, không ngờ mình bị lợi dụng. Nhưng đột nhiên ông thốt lên. Theo như lời bà cả, chồng bà ấy chết rồi. Sao mấy hôm nay vẫn chưa thấy họ mua quan tài? Cửa nhà thì đóng im lìm, không như nhà có người mất. Sư phụ vuốt tròm râu dài, nhào mắt suy nghĩ. Trong gia đình đó cũng còn một hai người còn sống. Tại sao không lo hậu sự nhỉ? Ta cũng chưa nắm rõ, phải đến đó xem mới được. Mọi người hướng câu chuyện đi nơi khác. Thằng Lân không quan tâm cho lắm, nó chỉ muốn biết về Hương mà thôi. Ông ơi, Hương sao rồi ạ? Lân nhìn ông bằng ánh mắt ngấn nước. Thôi, để ta tiếp tục câu chuyện. Lúc ta vừa hạ được lão Tiến, nó đang theo chân ta, cầu xin ta giúp cứu em gái. Ta chưa biết sự tình ra sao nên chưa có đồng ý. Nó kể với ta câu chuyện, sức lực của đệ tử ta e là không giúp nổi. Rồi hồn phách của con bị lạc vào ranh giới âm dương. Nó còn trò chuyện với con, nó cảm nhận được thêm một lần nữa tình mẫu tử ấm áp thế nào. Nó không thể trơ mắt nhìn lũ trẻ mất mẹ như vậy được. Nó hiểu cảm giác trẻ con không có mẹ bên cạnh tủi thân như thế nào. Khi biết ta cần một vong hồn tình nguyện che chở cho con bước qua cánh cửa hoàn dương, nó không suy nghĩ nhiều, đồng ý mà giúp ta, chỉ mong giúp được một gia đình đoàn tụ. Nhưng hồn phách của nó bị lửa âm dương thiêu rụi, không thể siêu sinh nữa. Thằng Lân đơ cả người, không thể tiếp thu hết những lời sư phụ vừa nói. Nó chỉ biết lời hứa của Hương vừa nói cũng bị lửa thiêu rụi rồi. Lân thều thào. Không hy vọng gì nữa sao ông? Sư phụ nhẹ gật đầu, xoay người ra cửa nhìn cảnh đêm. Đã quá nửa đêm rồi. Lân rừng rừng nước mắt, quỳ xuống xin sư phụ. Ông ơi, con biết ông làm được đúng không ạ? Ông giúp con gặp Hương một lần thôi, dù ngắn ngủi con cũng chịu. Ông Tứ đỡ con trai đứng dậy. Xin lỗi sư phụ vì trẻ con không hiểu chuyện. Bà lúc này cũng thất thần. Thương thay cho số phận con người, ông trời nhấn chìm tất cả niềm hy vọng hạnh phúc. Vậy mà nó không oán hận đời, không hận bất kỳ ai. Trước khi biến mất vĩnh viễn cũng không có một câu giận dữ đòi lại công bằng của mình. Ngược lại, nó còn mang trong mình hoài bão kỷ niệm về những thứ tốt đẹp, không muốn người khác lâm vào hoàn cảnh như mình. Đối với một đứa trẻ như vậy đã vượt xa khả năng của nó và cả những người trưởng thành. Chính bà còn nghĩ nếu đặt mình vào tình huống đó, chưa chắc bà đã làm được như vậy. Kiếp này đã quá đau khổ, mong có kiếp sau đã đủ vui mừng. Cảnh đêm hôm nay sao mà dài mãi không tận, để lại trong tim mỗi người trong căn nhà tranh kia, mỗi người một luồng cảm xúc khó tả nên lời. Được rồi, nó mới đi thôi, nên phách ở cánh cửa âm dương vẫn còn đôi chút. Ta có thể cho nó gặp lại một người ở đây qua giấc mơ, nhưng chỉ trong thời gian một nén nhang. Sau này có muốn cũng không gặp được nữa. Được chứ? Mọi người trong nhà nhìn nhau. Họ biết người cần nói chuyện lúc này với Hương là Lân. Bà tiến đến đặt tay lên vai của Lân. Giúp bác nhắn cảm ơn bạn ấy, nói với Hương bác sẽ thực hiện những gì mình đã hứa. Cháu bảo bạn ấy hãy cứ yên tâm. Lân gật đầu, ông Tứ cũng đến bên cạnh. Bảo là cha vẫn nhớ nó, thương nó như con gái ruột. Nói xong, ông Tứ rời nước mắt, cô quay mặt hướng đi để mà giấu đi. Nhanh lên, một lát nữa lửa âm dương thiêu rụi hết thì bảo ta tìm cũng không ra đâu. Leo lên giường, nằm xuống, nhắm mắt lại, nghĩ về người cần gặp. Sư phụ lấy một nén nhang, cắm vào bát, miệng lẩm bẩm, tay vẽ một vòng tròn âm dương. Vòng tròn ấy sáng lên màu của lửa. Sư phụ nhanh tay dùng vải lụa vàng pháp khí để lại gần vòng tròn sáng kia. Bất chợt vải lụa bay lên, biến mất giữa không gian, giữa vòng âm dương ấy. Tay người kết ấn chỉ thiên, sau một hồi thằng Lân ngáy o o, miệng ú ớ những từ không rõ. Nước mắt cứ thì nhau tuôn ra dù mắt nhắm nghiền. Thằng Lân thấy được một cánh cổng gỗ, lại gần là một mùi rất quen thuộc. Nó lại gần nhìn kỹ, một dòng chữ được khắc lên cửa. Lần Hương mãi mãi đã bạn tốt. Do thời điểm đó đi học chưa được bao lâu, chính tả của từ mãi mãi lại viết sai. Dòng chữ ấy, chính thằng Lân viết ra. Cánh cửa quen thuộc đó là cánh cửa rào của nhà nó ở quê cũ. Đẩy nhẹ cánh cửa, khung cảnh vẫn như cũ. Từ bụi chuối, con gà bị nhốt tới cái chậu, cái thau vẫn hiện lên như lúc trước. Nó chạy quanh khắp nhà tìm Hương, miệng luôn gọi. Hương ơi, cậu ở đâu? Ra gặp mình đi, không còn nhiều thời gian đâu. Chạy khắp nhà từ trước ra sau vẫn không thấy bóng người. Chỉ có một mùi hương lại thoang thoảng đâu đó. Lần chợt nhớ ra, Hương có sở thích là ủ hoa lại trong tủ quần áo. Lúc mới dọn về, trước nhà Lần có hai bụi hoa lại trước cửa. Không hiểu sao cứ sáng hoa nở rất nhiều, trưa lại chỉ còn vài hoa. Nó bực bội nấp vào bụi chuối cả buổi sáng canh chừng đứt trộm hoa. Trời không phụ lòng người. Trời hừng sáng, Hương chạy đến cổng nhà hàng xóm ngắt hoa như mọi hôm. Lần phóng ra, cầm chắc tay của Hương, siết mạnh đến nỗi đỏ cả tay. À, bắt được rồi nhá. Chưa nói dứt câu, Lân nhận ra trước mặt một bạn nữ, khuôn mặt đáng thương, mặt ngấn lệ, nó mềm lòng buông tay ra. Sao cậu lại khóc? Không sao đâu, mình không bắt cậu nữa, đừng khóc nhá. Hương toe toét cười tươi. Mình thích hoa này lắm, chỉ cần bỏ vào tủ quần áo một tẹo thôi là thơm cả ngày. Mình thấy mấy bác hàng xóm mặt rất sợ nên không dám xin. Mình có viết giấy xin rồi mà. Lần ngỡ người, nó không hề thấy mảnh giấy nào cả. Theo hướng tay Hương chỉ, một mảnh giấy nhỏ được đặt gần bụi hoa dằn ở phía trên một hòn đá nhỏ với dòng chữ viết bằng than nguệch ngoạc không đọc được. Đây là chữ A, con nhặt được cũng không đọc được đâu. Hương sụ mặt buồn bã, Lần chèn vào. Cậu là con gái bác Tiến mới dọn về có đúng không? Hương gật đầu. Vậy từ mai cứ qua hái hoa nhá, mình cho phép đấy, không cần phải lén lút nữa đâu. Hiện tại mình đang đi học, nếu cậu rảnh, trưa mình đi học về, cậu qua đây mình chỉ cậu viết chữ nhá. Hương gật đầu như gà mổ thóc. Mình rảnh, nhưng chỉ đi được hơn một giờ thôi, vì còn ở nhà quét dọn tắm heo. Chữ trong mảnh giấy là mình nhờ bác gái ở chợ chỉ mình viết đấy, không ngờ bác ấy không biết chữ lại chỉ dạy mình. Hương thở dài, Lần cười lớn. Không phải người ta không biết chữ, vì cậu viết chữ xấu nên không đọc được thôi. Hương đỏ mặt chạy về nhà, Lần ở lại ngây người, không biết mình nói sai điều gì để bạn mới quen giận dỗi. Đó là lần đầu hai đứa gặp và kết bạn. Lần vẫn chạy ngay về cổng chính. Lúc vừa bước vào, Hương ở đó, tay vẫn ngắt những cánh hoa bỏ vào trong túi áo. Hương, cậu ở đây, sao không tìm mình? Hương quay đầu mỉm cười, vẫn là Hương, nhưng hình ảnh mờ nhạt. Mình đang nhớ lại chuyện lúc mới gặp cậu thôi. Lần rừng rừng, vừa đói vừa nghẹn ở cổ. Sao cậu lại làm vậy? Cậu không muốn gặp mình nữa sao? Hương vẫn cười. Làm chuyện tốt sẽ rất vui. Mình không tồn tại nữa. Nhưng trong tim mọi người, mình vẫn còn mãi. Xòe tay ra, cho cậu này. Lần khóc, run run xòe đôi bàn tay nhỏ nhắn, có phần chai sần của mình. Hương bỏ tất cả hoa mà nó vừa hái được vào tay của Lân. Những cánh hoa mềm mại ngát hương mà thánh khiết. Cho cậu đấy, hãy sống như hoa này, nở vội, tàn nhanh, nhưng nó đã từng lưu hương cho đời. Lân ngây cả người, tại sao Hương trở thành như vậy, sao có thể nghĩ được những chuyện này? Không sao đâu, sư phụ kia đã giúp mình lưu lại một hồn rồi, cậu cứ yên tâm, mình sẽ trở lại. Lân ngước nhìn, thật không? Hương gật đầu, chúng tin tưởng nhau như lúc Lân an ủi Hương, em gái mất, sẽ đi gặp mẹ. Bây giờ đổi ngược lại, Lân phải tin là người bạn mình không gạt mình. Thế khi nào thì cậu quay lại? Mình không biết, nhưng sớm thôi, cậu đợi nhé. Lân siết chặt tay, đưa tay chạm khẽ vào bóng người trước mặt. Bóng người tan đi, những cánh hoa trong tay vỡ vụn như thủy tinh. Nó hét lớn gọi tên của Hương. Nhưng tất cả khung cảnh tối sầm rồi sáng dần lại. Mở mắt ra, trước mắt là cha nó, bà và sư phụ. Trên bàn, nén nhang đã tàn hết. Đưa tay lên người, mùi hoa lại vẫn còn đó, nhưng người thì không thấy đâu nữa. Mọi người còn đang say sưa với những suy nghĩ, thì bên ngoài một người đàn ông trạc tuổi với ông và lão tứ chạy vào, miệng kêu to. Hai người ơi, giúp mọi người với. Vừa chạy đến cửa, người đàn ông cúi người thở hồng hộc. Tứ, mày cũng ở đây à? Phụ nhà ông Năm đi tìm con Lài đi, nó mất tích rồi. Ông Tứ phóng ra. Con bé mà hay đem nước ra ruộng cho cha nói hả? Sao lại mất tích? Dì Hai ở đó rót ly trà ấm đưa cho người đàn ông. Chú uống đi đã, rồi từ từ nói. Đón nhận ly trà, uống một hơi, người đó kể tiếp. Chiều nay nó đem nước ra đồng cho cha nó. Đục về con người gặp nó đi ngang bụi tre. Rồi từ đó mất dấu không thấy đâu nữa. Tìm cả chiều cũng không thấy đâu. Ông Năm mới nhờ mọi người giúp đỡ đấy. Ông Tứ nhanh chóng chạy ra ngoài, nhìn thằng Lân một lần nữa. Ở lại đây, không được đi đâu. Lát cha ghé đón nghe chưa? Lân không nói gì. Bà bước ra cửa. Anh yên tâm, cứ để nó ở đây. Khi nào về, ghé rước nó về. Sẵn báo với mọi người, chồng tôi bệnh chưa tỉnh nhá. Nghe xong, bóng dáng hai người đàn ông chạy đi khỏi ngõ. Sư phụ thở dài. Chuyện nhà lão Tiến chưa kết thúc, lại đến chuyện gì nữa đây? Trời gần sáng, thông tin về con gái hầu như không có. Bà Năm ngất lên ngất xuống. Cả xóm không ai nghỉ ngơi, ráo riết đi tìm đứa bé. Tất cả đang rất bấn loạn. Ông cũng đã tỉnh lại, nhưng còn hơi choáng, lò mò đứng dậy tìm nước uống. Trời thì vừa hừng sáng, cả căn nhà đều chỉ mờ mờ. Ông tìm đèn dầu chậm rãi nhích từng bước một đến góc nhà, nơi có lu nước. Từ dưới bếp, bà bê lên một bát cháo còn nghi ngút khói. Giật mình khi thấy ông đang đứng ở đó. Tỉnh rồi sao? Bà để vội bát cháo lên bàn chạy đến đỡ ông. Tỉnh rồi sao không kêu tôi? Đi đứng không thấy đường, ngã rồi sao chứ? Ông nhìn bà, đưa bàn tay vẫn còn run run của mình sờ mặt của bà. Ốm đi nhiều rồi. Bà cảm nhận bàn tay ông thô ráp, chai sần, chạm vào mặt đã cảm thấy nham nhám. Lật tay ông ra, bà như vỡ òa. Các vết cắt sâu cạn chằng chịt trên tay, những ngón tay thì sưng vù. Bà ôm tay ông mà khóc. Xin lỗi, cực khổ nhiều rồi. Tôi xin lỗi. Ông vuốt tóc của bà mỉm cười. Không sao đâu, sẽ khỏi thôi. À, đau. Ông kẽ nhằn mặt. Bà khóc, nước mắt rơi vào vết thương làm ông đau rát. Kéo vạt áo, chậm vào tay của ông. Bà nâng niu thổi thổi vào tay của ông. Chợt nhớ đến bát cháo trên bàn. Thôi, ăn cháo đi, lát nó nguội mất. Một cơn gió rít qua khe cửa, ông sờ sờ vai của mình. sao hôm nay đã lạnh rồi? Bà đẩy nhẹ cửa nhìn ra ngoài. Trời vừa sáng nhưng đã âm u. Nắng không xuyên qua được những đám mây đen dày đặc. Chắc là sắp mưa thôi. Ông nhìn xung quanh một lượt. Tất cả mọi người đều có mặt, nhưng không thấy sư phụ ở trên chiếc giường tre. Sư phụ đâu rồi? Bà cũng lắc đầu. Không biết nữa. Lục dùng nấu cháo thì sư phụ có đi qua bếp, đi ra khỏi ngõ. Tôi chạy theo hỏi nhưng người chỉ nói đi có việc, không biết là đi đâu. Ông thở dài, sư phụ trước giờ đều như vậy. Thằng Lân sao lại ở đây? Tôi nhớ cha con của nó đưa tôi về, sao giờ chỉ có mình nó? Thằng Lân đang ngủ trên võng, ngáy o o không biết, không nghe thấy gì. À, tôi quên nói với ông, bé lại, con bé hôm trước đem bánh qua cho mình đấy. Ông khen nó xinh xắn, rồi định để dành làm con dâu đấy. Ông có nhớ không? Ông díu mày nhớ lại. Con của ông Năm có đám ruộng gần đầu xóm có đúng không? Đúng, đúng rồi. Nó mất tích rồi. Cả làng đang đi tìm đấy. Ông nghe vậy thì ngớ người, buông thìa cháo rơi tỏm vào bát. Sao lại mất tích được chứ? Bà thuật lại chuyện người đàn ông đêm qua đến báo tin. Ông đứng phát dậy. Tôi phải giúp họ thôi. Không được, ông ấy khỏe. Giờ đã mưa, để mai rồi tính nhá. Ông cường quyết không chịu, với tay lấy cái nón lá, áo rơm định đi ra ngoài. Từ ngoài sân, một bóng người đi vào, ướt sũng, tay còn rớm máu. Ông vứt tất cả, chạy ra đỡ bóng người đó, là sư phụ. Người bị ướt, ngón tay trỏ và ngón tay giữa chảy máu, dường như sư phụ đã mất sức khá nhiều. Sư phụ, người sao vậy? Sư phụ đưa tay ra hiệu cho người không sao, rồi vào trong nhà thay quần áo. Hơn 10 phút sau, người bước ra, không còn dáng vẻ mệt mỏi như lúc nãy nữa. Tiến đến giường tre, ngồi phịch xuống, sư phụ bắt đầu ngồi thiền. Ông quan sát thấy nét mặt của sư phụ rất xanh xao. Có lẽ mất quá nhiều linh lực một lúc, cơ thể chưa thể điều hòa được nên thành ra như vậy. Người thiền để cơ thể vận hành lại chậm hơn, linh lực cũng dễ phục hồi hơn. Để yên sư phụ như vậy, chuẩn bị thức ăn đồ uống nhẹ thôi, cháo loãng, nước ấm. Khi người đứng dậy thì mang đến. Ông dặn bà mọi thứ rồi bước ra ngoài. Trời đang mưa rất to, nó ngăn cản bước đi của ông. Không cần đi nữa, chốc nữa sẽ tìm được thôi. Sư phụ tiến đến lên tiếng. Ông nghe rõ và cũng không dám hỏi thêm. Nghỉ ngơi đi. Đến chiều đến nhà ông Tiến giải quyết cho xong, sắp có trận lớn nữa rồi đấy. Nói rồi, sư phụ thở dài, đưa cho ông một mảnh vải lấp lánh. Chuẩn bị đi. Ông cầm mảnh vải ấy, nó to bằng bàn tay người lớn, không biết là của loài vật nào. Vải đã to như vậy, đến thân hình nó to như thế nào? Ông rùng mình lắc đầu ngao ngán. Chuyện ông Tiến chưa xong, chuyện bé lại rồi còn cả lời hứa với cô gái chết oan trên núi. Quá nhiều chuyện cần được giải quyết. Ông Tứ hớt hải chạy vào, người ướt sũng. Anh hai tỉnh rồi sao? Ông gật đầu, cũng nhanh tay giấu đi mảnh vải kia. Đêm qua, cảm ơn cha con anh đã đưa tôi về nhá. Ông Tứ xua tay. Không, không, không có gì đâu. Anh tỉnh lại là tôi vui rồi. Tôi đến trước thằng Lân, sẵn tiện báo anh là ông Năm tìm được con Lai rồi. Nhưng... Ông sốt sắng, lão Tứ này kể chuyện mà ấp úng dễ làm người khác đau tim quá. Nhưng làm sao? Nhưng con bé dường như chết rồi, cơ thể của nó lạnh như băng, nhưng ở ngực và trán vẫn còn ấm, nó không thở nữa. Bà Năm đang muốn tự sát bên nó kia kìa. Vợ chồng ông Năm, một gia đình thuần nông chất phác, họ hiền lành, ai cần giúp đỡ, từ dựng nhà, chữa bệnh, họ đều giúp, không tính toán chi ly. Nhưng họ lại hiếm muộn con cái. Ông Năm có nghề chữa bệnh bằng lá rừng. Họ sống với nhau hơn 20 năm vẫn không có con. Thở dài chỉ biết trách họ không có duyên con cái. Có một hôm, sau khi việc ở ruộng xong xuôi, ông Năm lại lấy giỏ lên rừng tìm hái thuốc như mọi hôm. Khi đi đến giữa rừng thì nghe được tiếng động lạ. Ông cứ đi theo tiếng đó. Ở bụi cây, một con nai mẹ đang sinh con. Nếu bây giờ ông nhảy ra, sẽ bắt được cả hai mẹ lẫn con nai. Bán đi cũng được kha khá tiền. Ông suy nghĩ rồi nhìn con nai mẹ đang quằn quại vì khó sinh. Ông không nỡ lòng. Ông từ từ đi ra với nắm lá vo sẵn trên tay. Ông bình tĩnh đưa tay ra hiệu cho con nai mình không nguy hiểm. Nai mẹ dường như hiểu, cũng như đã kiệt sức không chạy nổi. Ông nằm nhét lá thuốc mình đã vò vào miệng con nai. Nó kêu lên một tiếng. Một con, hai con, chúng được ra đời. Nhưng con thứ hai do ở trong bụng quá lâu nên đã bị ngạt mà chết. Con còn sống tập đứng dậy. Trong nửa giờ, nó đã bước đi khập khiễng theo chân nai mẹ. Nai mẹ tiến đến gần ông, đẩy đẩy đứa con đã chết của mình về phía ông bằng chân trước. Ông nằm không hiểu, nhưng cũng ôm cái xác kia vào người. Bóng nai mẹ và con nó khuất dạng. Ông nằm tặc lưỡi. Đã quyết lương thiện thì phải làm cho tới. Ông nghĩ vậy rồi chôn cất con nai đã chết gần đó rồi ra về. Một tuần sau, bà Năm đi chợ, đến hàng cá, bà bắt đầu nôn ọe không ngưng. Nghĩ mình bị bệnh, bà Năm đi ngay về nhà cho chồng bắt mạch. Phải bắt rất nhiều lần, ông Năm mới tin mình có con. Không phải bệnh gì đâu bà ơi, không bệnh, tôi với bà sắp được làm cha làm mẹ rồi, sắp rồi bà ơi. Thế rồi họ ôm nhau khóc nức nở. Tuổi gần 50 mới có mụn con, quả là một kỳ tích. Hạnh phúc chưa được bao lâu, lại sinh ra tính đến bây giờ chỉ hơn 8 tuổi. Giờ gặp nạn, bảo sao bà Năm không muốn sống nữa. Nó là hy vọng, là hạnh phúc, là niềm an ủi tuổi già của họ. Nhưng lại mất hết rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả tập 3 của câu chuyện Ma Linh Dị có tựa đề là Ông Tôi Là Pháp Sư của tác giả Kim Như. Thưa quý vị, có thể nói là trong tập truyện này có những đoạn rất cảm xúc, rất cảm động. Tuấn Anh cảm thấy rất cảm động với sự hy sinh của nhân vật Hương, đã dùng hồn của mình để hy sinh, để cứu được người bà của nhân vật tác giả trong này. Họ đã chấp nhận hy sinh, không được siêu sinh để giải cứu cho một vong hồn, chỉ vì là đã cảm nhận được một lần nữa tình mẫu tử. Và có thể nói là cuộc đời của Hương là một cái cuộc đời rất là bi ai, rất là đau khổ. Sinh ra bởi một người cha không biết thương yêu và một người mẹ thì yểu mệnh chết sớm. Không biết thì câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị hãy tiếp tục đón nghe phần tiếp theo vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Quý vị đừng quên để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe tập truyện này. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.